Cực phẩm cuồng thiếu, chương 177, tùy ông chỉ ý bất tại từ. Góc truyện audio.com, màn đêm triệt để giáng lâm, hắc ám thay thế được quang minh bao phủ đại địa, chói tai coi cảnh sát Đông Hải phía chân trời. Từng chiếc xe cảnh sát gào thét đi tới Đông Hải Cục Công an. Hay là bởi trận thế quá mức cuồn cuộn, dọc theo đường đi, người qua đường liên tiếp liếc mắt. Âm thầm đoán được để phát sinh cái gì đại án, lại phát động rồi nhiều như vậy cảnh lực. 9 giờ thời điểm, từng chiếc xe cảnh sát trước sau đến Đông Hải Cục Công an. Cùng đến còn có vị kia Trương Tư lệnh cùng Vương Cục trưởng xe đặc chủng. Còn chiếc kia quải có Đông Hải quan trường tối châu bò giấy phép chạy băng băng nhưng là giữa đường đi tới thị ủy ra trúc viện. Chủ nhiệm, chúng ta làm sao bây giờ? Xe hơi dừng lại, Lữ Thương Hải mang theo hai tên Viêm Hoàng tổ chức thành viên từ trong xe đi xuống. Một người trong đó không nhịn được trùng Lữ Thương Hải hỏi. Vẻ mặt tương đương kinh hoàng. Kinh hoàng, một mặt là bởi vì Diệp Văn Hạo cường thế để lại cho hắn không cách nào xóa đi bóng tối. Mặt khác nhưng là Viêm Hoàng tổ chức hình phong trưởng lão tự mình dẫn đội đến đây tra rõ vụ án. Bình tĩnh đừng nóng. Chờ ta sắp xếp, Lữ Thương Hải một mặt suy tư, trực giác cùng lý trí nói cho hắn, chuyện lần này không đơn giản như vậy. Hắn mơ hồ ngửi được âm mưu mùi vị, cũng tìm được một chút hy vọng sống. Nghe được Lữ Thương Hải, hai tên Viêm Hoàng tổ chức thành viên thức thời ngậm miệng lại. Cùng lúc đó, Đông Hải cảnh sát người đứng đầu là Cục trưởng cùng Trương Tư lệnh. Vương Cục trưởng ba người cùng hướng về Lữ Thương Hải đi tới. Lữ chủ nhiệm, trước đó quan thư ký nhận được Viêm Hoàng tổ chức hình phong trưởng lão điện thoại. Biết được Cao Tường Sơn Trang sự tình, quan thư ký lập tức tổ chức người liên quan viên đi tới hiện trường. Cũng ở trên đường tổ chức hội nghị khẩn cấp, yêu cầu ba người chúng ta bộ ngành nhất định phải khống chế án mạng hiện trường. Điều tra án phát trải qua. Rất nhanh, ba người đi tới Lữ Thương Hải trước người, là Cục trưởng xuất mở miệng trước nói. Tiếp đó, chúng ta muốn đối với vụ án trải qua tiến hành điều tra. Đối với người liên quan viên tiến hành thẩm vấn, là Cục ý tứ là muốn cho ta tiếp thu cảnh sát thẩm vấn. Lữ Thương Hải nhíu mày, dùng mang theo ánh mắt hoài nghi nhìn là Cục trưởng tựa hồ hắn không tin là Cục trưởng sẽ làm ra an bài như thế. Dù sao. Căn cứ phán đoán của hắn, hậu trường có người dự định mượn lần này vụ án phát huy. Mà đang ở hiện trường hắn sẽ trở thành then chốt nhân vật. Huống hồ bởi vì Viêm Hoàng tổ chức tính đặc thù, coi như là Viêm Hoàng tổ chức thành viên vi phạm quy định. Pháp luật cũng không tới phiên cảnh sát đến phụ trách thẩm lý, mà là sẽ do Viêm Hoàng bên trong tổ chức bộ tự mình tiến hành thẩm lý. Xử trí. Đương nhiên không phải, cảnh sát chúng ta có thể không có quyền lực đối với Viêm Hoàng tổ chức thành viên tiến hành thẩm vấn. Là Cục trưởng cười cợt, nói, ý của ta là, Lữ chủ nhiệm ngài dẫn người ở hiện trường đối với tình huống hiện trường là hiểu rõ nhất. Mà ba người chúng ta bộ ngành lại là phối hợp các ngươi Viêm Hoàng tổ chức tra rõ này án. Bằng vào chúng ta đem lấy ngài bên này điều tra kết quả làm chủ. Ngài thấy thế nào, dứt tiếng, là Cục trưởng dùng một loại thâm ý ánh mắt nhìn Lữ Thương Hải. Chúng ta vẫn là các cha khác, sau đó đem điều tra kết quả tập hợp đăng báo, chờ đợi thượng cấp chỉ thị đi. Đón nhận là Cục trưởng thâm ý ánh mắt, Lữ Thương Hải hầu như khẳng định trong lòng suy đoán, nhưng không có biểu hiện ra, mà là một bộ giải quyết việc chung thái độ, chúng ta cũng là ý này. Trương Tư lệnh cùng Vương Cục trưởng nghe vậy, biểu thị tán thành, tốt lắm ta kiến nghị sau một tiếng, đổi chỗ tra kết quả bước đầu tiến hành tập hợp, là Cục trưởng gật gật đầu, sau đó giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, đề nghị, Lữ Thương Hải ba người đối với này hào không có dị nghị. Cùng đi vào văn phòng, trở lại văn phòng sau là Cục trưởng nhen lửa một nén hương. Dùng sức mà hấp. Bên tai nhưng quanh quẩn đang đi tới Cao Tường Sơn Trang trước nghe được mấy câu nói. Bởi vì cái kia lời nói, hắn mới biết chuyện này sau lưng ẩn giấu âm mưu là đáng sợ cỡ nào. Mà chính là bởi vì biết sau lưng âm mưu, vừa nãy nhìn thấy Lữ Thương Hải một bộ giải quyết việc chung thái độ sao? Hắn có chút không nắm chắc được Lữ Thương Hải có dám hay không triệt để đắc tội Diệp Văn Hạo thậm chí toàn bộ Diệp gia. Con trai của hắn bị Diệp Phàm phá hủy đan điền, phế bỏ một thân công phu không nói vẫn chưa thể nối dõi tông đường. Mà chính hắn lại bị Diệp Văn Hạo phá hủy đan điền, thù mới hận cũ cộng lại nên để hắn điên cuồng chứ. Yên vụ bao quanh La Cục trưởng khuôn mặt, mơ hồ có thể nhìn thấy hắn cái kia nhíu chặt lông mày hơi buông ra. Trong lòng mơ hồ có đáp án, ầm ầm, mấy phút sau, tiếng gõ cửa vang lên, đem La Cục trưởng từ thất thần bên trong kéo về hiện thực. Hắn đem từ lâu tắt tàn thuốc ném vào cái gạt tàn thuốc. Trầm giọng nói, đi vào, cọt kẹt, môn theo tiếng mà mở. Lữ Thương Hải bóng người xuất hiện ở cửa phòng làm việc. Lữ chủ nhiệm, nhìn thấy Lữ Thương Hải, La Cục trưởng sáng mắt lên, hoàn toàn yên tâm, liền vội vàng cười đứng dậy đón lấy. La Cục trưởng, sự tình phát triển đến xuất hiện ở tình trạng này. Hậu trường một ít vấn đề ta cũng đoán cái 89/10. Chúng ta mở cửa sổ ra nói thẳng đi. Lữ Thương Hải đóng cửa phòng, đi thẳng tới La Cục trưởng đối diện, nói ngay vào điểm chính. La Cục trưởng giả vờ ngây ngốc nói, Lữ chủ nhiệm, ngài đây là, ta có thể phối hợp các ngươi, nhưng ta có một yêu cầu. Lữ Thương Hải đi thẳng vào vấn đề nói, đem cái kia tiểu xúc sinh đóng đinh, để hắn tiếp thu pháp luật cùng Viêm Hoàng tổ chức thẩm phán. Lữ chủ nhiệm, nếu ngươi đem nói tới cái này mức, ta cũng không cần phải giả ngây giả dại. La Cục trưởng trầm ngâm một chút. Nói, chỉ cần ngươi bên kia có thể đem tiểu tử kia cắn chết, hắn liền chết chắc rồi. Cho tới Diệp Văn Hạo, hắn không chỉ ra tay đả thương ngươi, hơn nữa nói uy hiếp quan thư ký, quang hai chuyện này liền đầy đủ hắn uống một bình. Nếu như Diệp Văn Hạo vận dụng Diệp gia năng lượng quyết tâm cứu tiểu tử kia đâu? Lữ Thương Hải cau mày, tựa hồ quyết tâm phải đem Diệp Phàm đưa vào chỗ chết. Nếu như hắn như vậy làm, tương đương với công nhiên khiêu khích pháp luật cùng Viêm Hoàng tổ chức quy định. Ngươi cho rằng Diệp gia những lão gia hỏa kia sẽ đồng ý? La Cục trưởng cười gằn, xem ra sau lưng những người kia là muốn đem Diệp Văn Hạo làm cho chó cùng rứt dậu. Lữ Thương Hải trong lòng hơi động, nguyên bản chỉ là muốn để hắn làm trái quy tắc mà thôi. Nhưng lấy hắn ngày hôm nay đối với tiểu tử kia coi trọng trình độ đến xem. Hắn quá nửa là muốn chó cùng rứt dậu, nghĩ đến Diệp Văn Hạo ngay lúc đó lời hung ác, La Cục trưởng như trước có chút bỡ ngỡ, không bằng nghĩ lại vừa nghĩ, coi như cuối cùng không nể mặt mũi, Diệp Văn Hạo lửa giận cũng sẽ không giáng lâm đến trên đầu hắn. Lại thoải mái, ha, hắn quá ngông cuồng, hắn cho rằng Viêm Hoàng tổ chức quy định là hắn có thể khiêu khích. Nghĩ đến chính mình đan điền bị Diệp một cước dẫm hủy, một thân công phu toàn phế, Lữ Thương Hải hận đến nghiến răng, ta ngược lại muốn, hắn Diệp Văn Hạo tay có thể hay không đưa đến Viêm Hoàng tổ chức đến. Liền để chúng ta mỏi mắt mong chờ đi, La Cục trưởng cười nói, Lữ chủ nhiệm, tên to xác có thể chờ ngươi bên kia vụ án điều tra tình huống đây. Ta hiện tại liền đi thu dọn, một hồi thấy. Lữ Thương Hải âm tiếu đáp một tiếng liền xoay người đi ra văn phòng. Cùng lúc đó, ở vào trách lâu một gian trong phòng thẩm vấn, ba tên phụ trách thẩm vấn ghi chép cảnh sát, không hẹn mà cùng đứng dậy, nói, Sở tiểu thư cảm tạ ngài phối hợp, ngài có thể đi trở về, nếu như có yêu cầu, chúng ta sẽ liên lạc lại ngài. Được, Sở Cơ không chút biến sắc đứng dậy, đi ra phòng thẩm vấn. Thấy cuối hành lang một gian khác phòng thẩm vấn đèn vẫn còn sáng. Hỏi, ta cháu ngoại trai ghi chép còn không làm xong. Hẳn là, vừa nãy tên kia phụ trách thẩm vấn cảnh sát giải thích. Sở tiểu thư, căn cứ chúng ta hiểu biết tình huống Diệp tiên sinh không giống ngài là sau đó chạy tới án mạng hiện trường. Hắn vừa bắt đầu ngay khi hiện trường làm biên bản thời gian khẳng định so với ngài muốn trường. Nếu như ngài phải đợi lời của hắn bên kia có cái ghế, ngài có thể ngồi ở chỗ đó các loại. Sở Cơ nghe vậy, chân mày cau lại, không nói gì thêm nữa. mà là suy tư hướng đi trong hành lang cái ghế. Cuối hành lang trong phòng thẩm vấn, Diệp Phàm đem chuyện đã xảy ra rõ ràng mới nói cho thẩm vấn ghi chép ba tên cảnh sát. Bao quát chính mình nhận được điện thoại, chính mình chạy tới cao tường Sơn Trang sau nhìn thấy tất cả. Cùng với mặt sau phát sinh tất cả, xin lỗi Diệp tiên sinh, căn cứ pháp luật quy định, ngài nhất định phải vì là ngài nói tới tất cả phụ trách đồng thời. Ngài chỉ có thể nói án mạng hiện trường chuyện đã xảy ra. Không thể đem chính mình phỏng đoán, chủ quan phán đoán quan điểm nói ra. Theo Diệp Phàm tự thuật xong xuôi trung gian một tên đeo kính cảnh sát nhắc nhở. Để bảo đảm ghi chép chân thực tính, ngài cần một lần nữa đem chuyện đã xảy ra tự thuật một lần. Ta vừa nãy đã tự thuật đến rất rõ ràng. Diệp Phàm nhíu mày, lý trí nói cho hắn. Đối phương tựa hồ đang cố ý tìm cớ, hoặc là nói là đang trì hoãn thời gian. Nếu ngài kiên trì ngài ghi chép, vậy ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngài. Mời ngài thành thật trả lời. Đeo kính cảnh sát nghe vậy nói. Căn cứ ngài tự thuật, ngài là nhận được người chết Tư Đồ Thần điện thoại biết được Tư Đồ Thần. Tư Đồ Nhược Thủy hai người bị Tư Đồ Thần nghĩa từ Tư Đồ Hạo Thiên bắt cóc. Tư Đồ Hạo Thiên lợi dụng hai người sinh tử buộc ngươi hiện thân đúng không? Đúng thế, ngài có chứng cớ gì chứng minh tất cả những thứ này? Các ngươi có thể tra ta cùng Tư Đồ Thúc trò chuyện ghi chép. Trò chuyện ghi chép chỉ có thể chứng minh các ngươi từng có trò chuyện. Không cách nào chứng minh các ngươi trò chuyện nội dung. Tư Đồ Nhược Thủy lúc đó ở hiện trường. Nàng có thể chứng minh. Diệp Phàm hầu như có thể khẳng định đối phương đang tìm cớ. Ngữ khí có chút căm tức. Rất xin lỗi, Diệp tiên sinh, căn cứ bệnh viện phương diện tin tức truyền đến. Tư Đồ Nhược Thủy đại não chịu đến thương tích nghiêm trọng. Thông minh tương đương với vừa ra đời hài tử. Nàng không cách nào chứng minh ngài nói tới tất cả những thứ này. Đeo kính cảnh sát nói. Chờ nàng khôi phục bình thường có thể làm chứng chứ. Diệp Phàm chân mày nhíu chặt hơn, có thể, không bằng, căn cứ bệnh viện phương diện chẩn đoán bệnh, nàng khôi phục bình thường độ khả thi là số 0, đeo kính cảnh sát nghiêm mặt nói, không riêng là nàng, cái khác những kia ở đây người bình thường toàn bộ đều trở thành người sống đời sống thực vật. Bọn họ cũng không cách nào chứng minh ngài vừa nãy nói tới tất cả. Ta, Tích, nhỏ, Diệp tiên sinh, xin chờ một chút, nghe được đeo kính cảnh sát, Diệp Phàm vốn muốn nói hắn có thể để cho Tư Đồ Nhược Thủy khôi phục bình thường. Kết quả nói chưa mở miệng, trên bàn ống nói điện thoại sáng lên, đeo kính cảnh sát trước tiên cầm lấy ống nói điện thoại. Nói ngăn cản Diệp Phàm, cầm ống nói điện thoại đi ra khỏi phòng. Sau một phút, đeo kính cảnh sát đi mà quay lại. Lần nữa tiến vào phòng thẩm vấn, sắc mặt phức tạp nhìn Diệp Phàm nói, Diệp tiên sinh, căn cứ Viêm Hoàng tổ chức vụ án điều tra kết quả. Ngài thân là võ giả kẻ khả nghi cố ý giết chết những võ giả khác cũng cố ý thương tổn người bình thường. Vi phạm Viêm Hoàng tổ chức quy định, căn cứ thương quan quy định, chúng ta cần đem ngài giao lại cho Viêm Hoàng tổ chức. Do Viêm Hoàng tổ chức đối với ngài tiến hành thẩm vấn. Cái gì, Diệp Phàm nghe vậy, đột nhiên từ trên ghế cũng đã đứng lên. Cùng lúc đó, phòng thẩm vấn cửa phòng bị Sở Cơ một cước đá văng. Ngươi làm gì, hay là bởi vì Sở Cơ thế tới hung hăng duyên cớ? Hay là bởi vì sớm đã biết Sở Cơ cùng Diệp Phàm thân phận không tầm thường? Thấy Sở Cơ đạp cửa mà vào, ba tên cảnh sát dọa cho phát sợ. Kinh hãi sau khi, dẫn đầu tên kia đeo kính cảnh sát nhắm mắt hỏi, không để ý đến đeo kính cảnh sát, Sở Cơ cùng với gặp thoáng qua, đi thẳng tới Diệp Phàm đối diện, Tiểu Phàm, chuyện đến nước này, ngươi nên cũng nhìn ra rồi, có người ở sau lưng giở trò, dự định mượn chuyện này làm chút gì, cảm thụ Diệp Phàm tức giận, Sở Cơ hai tay nhẹ nhàng nhấn trụ Diệp Phàm vai. Khe khẽ thở dài, Diệp Phàm nhíu mày, bởi vì đã từng Sở Cơ căn dặn, hắn trước sau yêu cầu mình tuân thủ Hoa Hạ pháp luật cùng Viêm Hoàng tổ chức quy định. Nhưng là này cũng không có nghĩa là hắn có thể tiếp thu có người lôi kéo pháp luật. Quy định đại kỳ đến nói xấu hắn, ngươi yên tâm, nếu phụ thân ngươi nói rồi, ở vụ án triệt để định án trước đó không khiến người ta động ngươi một sợi tóc. Vậy tuyệt đối không người nào dám động ngươi. Sở Cơ thấy thế, làm như đoán được Diệp Phàm tâm tư. Khuyên, ngươi tuyệt đối không thể kích động, nếu không sẽ để dở cho người âm mưu thực hiện được không nói. Còn sẽ liên lụy phụ thân ngươi, cho hắn chút thời gian. Hắn sẽ cho một mình ngươi công chính kết quả. Liên lụy hắn, Diệp Phàm sắc mặt khẽ thay đổi. Vội vàng nói, ngươi nói cho hắn, để hắn không muốn nhúng tay. Việc này ta tự mình tới giải quyết. Chuyện đến nước này, hắn muốn rút người ra trở ra. Hầu như không thể, Sở Cơ khe khẽ lắc đầu. Nói, trước tiên kiên trì chờ đợi Viêm Hoàng tổ chức tổng bộ điều tra kết quả. Chờ kết quả đi ra lại tính toán sau. Hả, Diệp Phàm nghe vậy, trong lòng hơi động, lập tức rõ ràng chuyện này chủ yếu nhằm vào không phải là mình, mà là Diệp Văn Hạo. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.